Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2553, chương 2556, suy nghĩ nhiều. Dương Hồng ngửa đầu, nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng nhìn một hồi lâu, mỉm cười. Gia Cát quân sư đối Hồng quen thuộc như thế, muốn đến cũng biết Thục Vương với Hồng có ơn chi ngộ. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Thân thủ mời, quý hưu yên tâm, Lượng chờ đợi ở đây, cũng không phải là chiêu hàng, chỉ là muốn cùng quý hưu một lần. Mặt khác, cũng là nghĩ mời quý hưu hướng Thục Vương cùng Hạ Hầu tướng quân mang câu nói. Há, mang lời gì? Tuy nói thắng bại tất nhiên, lại cũng không nên tùy tiện từ bỏ. Nỗ lực, Dương Hồng sửng sốt, nửa ngày không nói nên lời. Hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, thế nhưng là hắn biết mình không có nghe lầm. Tuy nhiên trên mặt sông có phong, nhưng Gia Cát Lượng thanh âm to, chữ chữ rõ ràng, hắn nghe được vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ là không hiểu Gia Cát Lượng vì sao lại nói như thế tới nói. Nửa ngày, Dương Hồng yên lặng cười một tiếng, nguyện nghe tường nói, nhấc lên vạt áo, thả người nhảy lên phía trên Gia Cát Lượng thuyền, thuận tay kéo lại Gia Cát Lượng vươn tay. Đầu thuyền bày biện án chỗ ngồi, trên bàn bày biện mấy cái thức hoa quả khô, một bầu rượu, hai cái bầu rượu. Dương Hồng cũng không có khách khí. Từ khi Ngô Quân sắp tới tin tức truyền đến, hắn đã có vài bữa cơm không thể ăn thật ngon. Riêng là hôm nay chỉ huy tác chiến, không chỉ có chân chạy bùn rùn, cuống họng cũng kêu khàn khàn, đang muốn uống một hớp rượu, nhuộm một nhuận, Dương Hồng vào chỗ, một hơi liền uống vài chén, lúc này mới đặt chén rượu xuống, cười nói, không biết Gia Cát quân sư vì sao không khuyên giải hàng. Phản khuyên Hạ Hầu tướng quân thủ vững, quân sư đọc sách hợp lý, không giống như là hiếu chiến người A. Dương Hồng uống thả cửa thời điểm, Gia Cát Lượng một mực yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Nghe được Dương Hồng lời ấy, Gia Cát Lượng cười, quý hưu có thể nhớ đến quân ta tiến vào Tang Kha bao lâu? Dương Hồng hơi suy tư, theo Chu Công Cẩn nhập Tang Kha tính lên, có hơn 4 năm, quý hưu cũng biết cái này hơn 4 năm. Quân ta vì Tang Kha chiến trường nỗ lực quân phí bao nhiêu? Dương Hồng suy tư một lát, lắc đầu. Hắn chỉ biết là Ngô Quân quân phí chi tiêu số tiền rất lớn, nhưng cụ thể là cái nào phương diện, hắn đồng thời không rõ ràng, tự nhiên không nguyện ý ăn nói lung tung, bị Gia Cát Lượng chuyện cười. Gia Cát Lượng giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, 4 năm nay, chung chi tiêu quân phí 11 tỷ, Dương Hồng sắc mặt biến hóa, mí mắt chớp xuống, che giấu trong lòng chấn kinh. Gia Cát Lượng chỗ nói là Tang Kha chiến trường chủ yếu bao quát hai nhánh quân đội. Một là Chu Du xuất lĩnh Thiên Trúc Đại Đô Đốc Phủ Sở thuộc Nhân Mã, cộng lại chừng hơn 20.000. Một là Tôn Dực xuất lĩnh Hữu Đô Hộ Phủ Sở thuộc Nhân Mã, tổng binh lực gần 30.000. Chu Du tại Tang Kha gần 4 năm. Tôn Dực tiến vào Tang Kha chỉ có chừng 1 năm. Chi tiêu quân phí cao đến 11 tỷ, cái này thật to vượt qua hắn đoán chừng. Chu Đô Đốc tại Tang Kha lúc, mỗi năm quân phí chừng 100 triệu hai bên, chủ yếu là tướng sĩ quân hưởng, cùng một số tất yếu quân giới. Nguyên bản quy hoạch chiến sự lúc, bệ hạ đáp ứng hắn mỗi năm 2 tỷ, nhưng Chu Đô Đốc tại Tang Kha đồn điền, giảm bớt theo Sở Châu vận lương tiêu hao, là lấy phí dụng đại giảm. Đương nhiên, lớn nhất tiết kiệm vẫn là tác chiến tiêu hao. Chu Đô Đốc tại Tang Kha đại chiến không được đếm trận, mà lại chiến tất có lợi, là lấy chi tiêu có hạn. Dương Hồng suy nghĩ một chút, không tự chủ được gật gật đầu. Chu Du tại Tang Kha mấy năm, nhìn như thời gian rất dài, nhưng tránh thức đại chiến lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình quân xuống tới, một năm cũng chính là như vậy 1-2 lần. Quy mô nhỏ chiến đấu không ít, nhưng tiêu hao vô cùng có hạn. khó trách bọn hắn chi tiêu ít như vậy. Đương nhiên, đây cũng là đối Ngô Quân tới nói. 20.000 bộ tốt xuất trinh, một năm thì có 2 tỷ dự tính. Cũng chỉ có Ngô Quốc mới có dạng này lực lượng. Đối Ích Châu tới nói, một năm thu nhập không đến 1 tỷ. Nơi đó có 2 tỷ cung cấp nuôi dưỡng 20.000 bộ tốt. Cho 100 triệu cũng không tệ. Từ đó có thể thấy được một chút. Chu Du cũng không nóng lòng tác chiến. Hắn rất thong dong. Thế nhưng là vì cái gì đây? Quý Hưu cũng biết vì sao. Dương Hồng nhịn không được chắp tay một cái. Đang muốn mời quân sư chỉ giáo. Chu Đại Đô Đốc cũng tốt. Tôn Đô Hộ cũng được. Bọn họ tương lai đều là muốn viễn chinh hải ngoại. Ích Châu bất quá là bọn họ diễn võ trường thôi. Là lấy bệ hạ không vội. Bọn họ cũng không vội. Lại chiến lại luyện. Luyện binh 4 năm. Bây giờ chính là dùng binh thời điểm. Như là hạ hầu tướng quân hàng. Há không đáng tiếc. Nhìn lấy cười nhẹ nhàng ra Cát Lượng. Dương Hồng khóe miệng co quắp quất. Hắn rất muốn mắng người. Nhưng lại mắng không ra. Nguyên lai tại Ngô Quân trong mắt. Trận này quan hệ Ích Châu tồn vong đại chiến không được là một lần thực chiến diễn tập. Lại hoặc là nói, Ích Châu người toàn lực ứng phó, tự cho là sống mái một trận chiến. Thực căn bản chính là cái chuyện cười. Ngô Quân chưa từng có coi như bọn họ là đối thủ. Dương Hồng nhẫn lại nhẫn, cắn răng nói, quân sư quả nhiên đại khí, đem thiên hạ đùa bỡn tại chỉ trong lòng bàn tay. Gia Cát Lượng lắc đầu, Ích Châu mà thôi, cùng thiên hạ có liên can gì? Hắn theo trong tay áo quất ra một phần quân báo, đưa cho Dương Hồng, đây là ta vừa nhận được tin tức. Quý Hưu không ngại xem qua, Dương Hồng nghi ngờ tiếp nhận quân báo, nhìn một chút, liền bị kinh ngạc, quân báo bắt đầu có một đoạn lược thuật trọng điểm, giải rác mấy cái ngữ, lại làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Tào Ngang đầu hàng, Tôn Thượng Hương tiến vào chiếm giữ Lãng Trung, Trần Cung phụ trách Ba Tây, Quảng Hán các quận tân chính phổ biến, Hoàng Trung dẫn quan vũ, Từ Thứ, Từ Hoàng chư tướng xuôi Nam, bất luận cái gì một câu đều là đại sự kiện, đủ để cho hắn tê cả da đầu, phía sau lưng đổ mồ hôi, Dương Hồng không lo được nhiều lời, bưng lấy quân báo cẩn thận đọc. Sau đó chán nản mà ngồi, không nói một lời, Gia Cát Lượng đem quân báo thu hồi, miễn cho bị gió sông thổi đi. Hắn cũng không thúc Dương Hồng, một mình thưởng thức tửu, để Dương Hồng chậm rãi trải nghiệm. Chiến sự không phải trọng điểm, Trần Cung hiệp trợ Tôn Thượng Hương phổ biến tân chính mới là trọng điểm. Trần Cung vốn là thục tướng, là Tào Tháo cha con nể trọng cố vấn. Hắn đối Thục Quốc thế gia vọng tộc ảnh hưởng không thua kém một chút nào Tào Tháo cha con. Qua một hồi lâu, Dương Hồng ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn lấy Gia Cát Lượng, quân sư thật hy vọng hạ hầu tướng quân lực chiến sao. Gia Cát Lượng làm mỉm cười, nếu như hắn có năng lực như vậy. Dương Hồng hít sâu một hơi, ngừng lại một lát, lại chậm rãi phun ra. Hắn vươn người đứng dậy. Chắp tay một cái, thụ giáo, xin từ biệt, Gia Cát Lượng chắp tay hoàn lễ, bảo trọng, Dương Hồng xuống thuyền, leo lên chính mình thuyền nhỏ, lần nữa chắp tay từ biệt, thuyền nhỏ thuận lăn mà xuống, biến mất tại thủy thiên nhất sắc bên trong, Gia Cát Lượng trở lại trung quân lúc, Tôn Dực đã lên bờ, đang chuẩn bị tiếp kiến bị bắt Giang Dương đại tộc đại biểu. Tưởng Khâm đánh hạ Giang Dương, trong thành đại tộc nơm nớp lo sợ, ào ào chạy đến cầu kiến, mặc kệ ban đầu là tự nguyện vẫn là bị bách, hiện tại đều đứng trước đồng dạng vấn đề. Làm người chiến bại, bọn họ không chỉ có thể nhà tan, còn có thể người vong, rơi vào đường cùng, trừ số ít người trốn đi bên ngoài, phần lớn người vẫn là lựa chọn nhận mệnh. Chạy đến hướng Tôn Dực cầu xin tha thứ, hy vọng có thể có một đường sinh cơ. Tôn Dực không có gặp bọn họ, thì để bọn hắn đứng ở một bên, hết sức chuyên chú an bài đại quân hạ trại. Ngay tại Giang Dương đại tộc nhìn soi mói, Ngô Quân ở ngoài thành bờ sông dựng trại đóng quân, mấy chục ngàn đại quân đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự, tự thân bận bịu, liền tán gẫu người cũng không nhiều. Tôn Dực tại cờ lớn phía dưới an tọa, thong dong xử lý sự vụ, lính liên lạc lui tới, đi lại nhẹ nhàng, diện lại nhóm tại bốn phía xuyên thẳng qua. Tuy nhiên mặc lấy giống nho sinh, đi đường, nói chuyện lại cùng võ phu chuyên nhất, lộ ra phổ thông nho sinh không thấy nhiều lưu loát, mạnh mẽ, mấy chục cái đại doanh một cái tiếp một cái triển khai. Giang Dương ngoài thành cấp tốc biến bộ dáng, Giang Dương đại tộc nhìn đến kinh hồn bạt vía đồng thời. Lại có một tia không hiểu nhẹ nhõm, tựa như truyền ngôn chỗ nói. Ngô Quân đại bộ phận ở ngoài thành cắm trại, tiến vào chiếm giữ trong thành người cần phải cực kỳ có hạn. Dân chúng trong thành có lẽ sẽ không nhận quá nhiều quấy rối. Lớn nhất để bọn hắn an tâm lại là Tôn Dực. Cái này vừa mới nhược quan người trẻ tuổi xem ra bộ dạng non nớt, làm việc lại vô cùng trầm ổn lão luyện. Dạng này người hẳn là sẽ không tùy tiện đại khai sát giới. Xuất hiện đồ thành dạng này sự tình, Gia Cát Lượng hướng Tôn Dực báo cáo cùng Dương Hồng gặp mặt sự tình. Hắn thanh âm không lớn, lại đủ để cho một bên Giang Dương đại tộc nhóm nghe được rõ ràng. Nghe nói Dương Hồng đào tẩu, Giang Dương đại tộc đều hận đến nghiến răng. Bọn họ chỗ lấy hiện tại đứng ở chỗ này mặc người chém giết, đều là bái Dương Hồng ban tặng. Bây giờ thành phá, hắn lại chạy, cái này nhóc con chết không yên lành. Có người lặng lẽ mắng. Tôn Dực quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Giang Dương đại tộc nhóm, cười nói, vất vả quân sư. Gia Cát Lượng gật gật đầu, quay người đi hướng Giang Dương đại tộc, ánh mắt quét qua, nghe nói Giang Dương có bốn họ tám tộc, không biết là cái gì mấy vị. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, một lát chần chờ về sau, tám người kéo lấy nặng nề cước bộ lần lượt đi tới. Ấp a ấp úng hướng Gia Cát Lượng chào hỏi, tự giới thiệu. Gia Cát Lượng nghe xong, gật gật đầu, lại đúng tự xưng Vương An lão giả nói ra. Vương thị vì bốn họ tám tộc đứng đầu, gia tư bao nhiêu? Vương sắc mặt xám ngoét, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, chòm râu run rẩy, một hồi lâu mới ấp a ấp úng nói ra. Giang Dương tuy có mỏ muối chi lợi, lại có đường thủy chi tiện, thực dân sinh không dễ. Cái gọi là bốn họ tám tộc cũng bất quá là quê nhà tự xưng là. Vương thị thẹn vì người đứng đầu, gia tư không hơn trăm vạn mà thôi, nổi danh phía dưới thực khó liên kết. Gia Cát Lượng mi đầu cau lại, một triệu chắc chắn 100%. Vương An hai chân run lên, đứng không vững, đành phải quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, không dám có giấu giếm quân sư. Vương thị gia tư xác thực chỉ có 3-5 triệu, Dương Hồng thủ thành, mấy lần mạnh quyên, bây giờ trừ ruộng vườn, tiền dư không đủ 1 triệu, Nguyệt Hiến cùng Hữu Đô Hộ, chỉ cầu. Gia Cát Lượng tiến lên một bước, hai tay an ủi lên Vương An, Vương Công xin đứng lên, không cần khẩn trương, sáng chỉ là ngoài ý muốn, Vương thị vì Giang Dương thủ phủ, thế mà chỉ có 3-5 triệu gia tư, ta vốn cho rằng chí ít có 20-30 triệu, Vương An mặt đều trắng, tê thanh khiếu đạo, quân sư, đây là ai tại bịa đặt? Vương thị há có như thế gia tư, nói, giấy rùa lấy lại phải lại, Gia Cát Lượng kéo lại cánh tay hắn, không cho hắn lại quỳ, Vương Công, ta tin ngươi, thực đây, ngươi có 1 triệu cũng tốt, 10 triệu cũng được, đều không liên quan gì đến chúng ta, ta Đại Ngô chỉ lấy ruộng, không cướp tiền, chỉ cần Vương Công chịu đem ruộng đất nhường ra, chống đỡ tân chính, hắn đều không cần lo lắng, thật chứ? Vương An vừa mừng vừa sợ, tuy nói đất đai là gia tộc lập thân gốc rễ, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, nếu như chỉ cần giao ra đất đai liền có thể đổi lấy bình an, hắn là tuyệt sẽ không tiếc rẻ, chắc chắn 100%. Gia Cát Lượng hồi một câu, lại đối người khác chắp tay một cái, chư vị có lẽ đối với ta Đại Ngô Tân Chính có chút hiểu lầm. Lúc này mới lòng sinh sợ hãi, bất quá lời đồn dừng ở trí giả. Thời gian dài, các ngươi tự nhiên biết ta Đại Ngô Tân Chính là nền chính trị nhân từ vẫn là chính sách tàn bạo. Hắn đón đến, lại nói như vậy, nếu như là cho các ngươi cái này mấy triệu gia tư mà đến, vậy chúng ta liền sẽ không đánh Ích Châu. Khác không dám nói, Sở Châu liền xem như bên trong chờ người ta, gia tư cũng có 1 triệu, tính không được cái gì nhà giàu. Mọi người như chút được gánh nặng, nhịn không được bèn nhìn nhau cười. Treo tại đỉnh đầu mây đen rốt cục quét sạch sành xanh. Gia Cát Lượng rèn sắt khi còn nóng, tuyên bố tương quan quyết định, trừ đất đai muốn thu về quan phủ, thống nhất phân cho bách tính bên ngoài. Hắn còn cần thuyền, tất cả thuyền, không chỉ có hiện hữu thuyền muốn toàn bộ trưng dụng, còn có trưng dụng các nhà bến tàu, công xưởng, hắn muốn sử dụng những thứ này hiện có điều kiện chế tạo chiến thuyền. Mau chóng tổ kiến hữu đô hộ phủ tự có thủy sư. Không có chiến thuyền, chung quy là cái khiếm khuyết, cũng không thể một mực dựa vào bè trúc, bè gỗ vận chuyển nhân mã cùng đồ quân nhu. Đương nhiên, những thuyền này nhà xưởng chỉ là tạm thời trưng dụng, về sau sẽ còn cho bọn hắn. Vì thế làm cải tạo xem như thù lao. Vương An bọn người nghe, mừng rỡ, thậm chí có chút đỏ mắt những cái kia có bến tàu. Nhà xưởng gia tộc, Ngô Quân muốn tạo chiến thuyền, tất nhiên muốn đối bến tàu. Nhà xưởng tiến hành cải tạo, lấy phù hợp chiến thuyền chế tạo. Đỗ, có dạng này cơ sở, về sau sinh ý tất nhiên lại lên một cái bậc thang. Ngu ngốc mới có thể cự tuyệt dạng này cơ hội. Gia Cát Lượng rất nhanh cùng Giang Dương đại tộc thỏa đàm hợp tác phương án. Giang Dương đại tộc trở về từ cõi chết, thậm chí được đến ngoài ý muốn chỗ tốt, tự nhiên cao hứng, vì biểu hiện thành ý, ào ào bỏ vốn lao quân, dê bò, rượu thịt, các loại vật tư, tận tất cả, liên tục không ngừng hướng quân doanh đưa. Sợ lạc hậu, về sau không giành được cơ hội hợp tác, tránh thức chiến đấu chỉ có nửa ngày. Dương Hồng tích trữ đại lượng vật tư cơ hồ nguyên si không động, toàn bộ thành Tôn Dực chiến lợi phẩm. Gia Cát Lượng ngay sau đó thống kê các nhà đất đai, phát ra mệnh lệnh, tuyên bố tính truyền miệng ruộng, phổ biến tân chính. Giang Dương bách tính nghe tin mà hành động, giống như thủy triều vọt tới. Bọn họ không có đại tộc thực lực, không cách nào quyên tiền quyên vật, thì cung cấp lao động, hiệp trợ Ngô Quân tu sửa huyện thành, cải tạo bến tàu, nhà xưởng, đồng thời chế tạo quân giới. Trong mấy ngày, Giang Dương dân an lòng, dường như đổi thiên địa. Tôn Dực chỉnh đốn vài ngày sau, lần nữa xuất chinh, xuất bộ xuôi dòng mà xuống, hướng Phù Tiết xuất phát. Cùng lúc đó, hắn phái người đưa tin cho Chu Du, chuẩn bị giáp công Hạ Hầu Đôn. Tào Nhân vốn cho là Tôn Dực chiếm lấy Giang Dương về sau hội điều quân trở về Bạc Đạo, không dám coi thường vọng động. Nghe nói Tôn Dực hướng Phù Tiết tiến quân, thế mới biết đại sự không ổn. Tôn Thượng Hương đánh chiếm Ba Tây về sau, Hoàng Trung xuất bộ xuôi nam, Hạ Hầu Đôn hai mặt thụ địch, đã tình cảnh khó khăn, nếu như lại thêm Tôn Dực, chắc chắn thất bại. Một khi Chu Du đột phá Lâu Quan, Ích Châu phòng tuyến thì triệt để sụp đổ, Tào Tháo sẽ bị Ngô Quân vây quanh tại Ngư Phục. Tào Nhân biết rõ dưới trướng quân tâm bất ổn, không nên nhẹ động. Đứng trước cục diện cỡ này, cũng không thể không kiên trì xuất binh truy kích, vì giảm bớt lâm trận quay giáo khả năng. Mạng hắn Mạnh Đạt làm tiên phong, lại liên tục căn dặn Mạnh Đạt cùng Ngô Quân giữ một khoảng cách, không nên tùy tiện tiếp chiến. Chỉ cần có thể kiềm chế lại Ngô Quân, để bọn hắn không thể toàn lực công kích Hạ Hầu Đôn là đủ. Chờ hắn xuất lĩnh chủ lực đuổi tới, tái chiến không muộn, thực không dùng tào nhân chiếu cố. Mạnh Đạt cũng không dám tùy tiện tiếp chiến. Hắn cùng Vu Cấm cùng một chỗ tại Giao Chỉ tác chiến đã lâu. Biết Vu Cấm là dạng gì người, Vu Cấm nhất chiến mà chết. Hắn cũng mạnh không đi đến nơi nào. Hắn cũng không phải là Tào Tháo cha con dòng chính. Thực sự không có tất yếu vì bọn họ bán mạng. Tôn Dực đánh chiếm Giang Dương, Ích Châu phòng tuyến đã bị đánh xuyên. Thắng bại đã định, lúc này thời điểm cùng Ngô Quân tử chiến. Không thể nghi ngờ là cầm tính mạng mình nói đùa. Mạnh Đạt xuất bộ đuổi tới Giang Dương, bị Phan Tuấn ngăn lại đường đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?